Luân hồi nhạc phiên, chương 34, 22.2. Răng nanh sơ hiện. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, diễn sinh thế giới tin tức, rốt cục ra hiện tại Tô Hiểu trước mắt tiến vào thế giới. Tokyo Ghoul, thế giới độ khó, LV, 3, khó khăn, độ khó bởi vì phổ thông khế ước giả thực lực kéo thấp. Thế giới chi nguyên, không. Liệp sát giả thăm dò hoặc cùng đương tiền thế giới nhân vật giao lưu sẽ tăng trưởng, tại kết toán thế giới lúc, cùng nhiệm vụ độ khó lẫn nhau tính toán, hình thành cuối cùng cho điểm. Thế giới giới thiệu vắn tắt, tại phân loạn ồn ào xã hội hiện đại, Tokyo lan tràn một loại ăn thịt người quái vật, mọi người xưng là ghoul loại bề ngoài cùng người bình thường không khác biệt. Nhưng ở ghoul loại thể nội axi tế bào sinh động về sau, sẽ biểu hiện ra đỏ mắt, ghoul loại thông qua nuốt ăn nhân loại duy trì thể nội axi tế bào hoạt tính. Axi tế bào cũng giao phó ghoul loại viễn siêu thường người thân thể tố chất. Chủ tuyến nhiệm vụ, gia nhập CCG, ghoul loại điều tra quan, hoặc ghoul loại một phương, thanh đồng cây, thằng hề. Đến tiếp sau nhiệm vụ sẽ tại liệp sát giả gia nhập một phương thế lực sau kích hoạt. Săn giết nhiệm vụ, thanh lý vi quy người 12 số 470 khế ước giả. Đường liệp sát giả tiến vào 12 số 470 khế ước giả một cây số phạm vi bên trong. Săn đuổi công năng tự động mở ra. Cảnh cáo, xin chớ tại thế giới này đề cập nhạc viên hết thảy. Như cảnh cáo vô hiệu. Tướng cưỡng chế sự quyết, nhắc nhở, thế giới này chủ tuyến nhiệm vụ vì mắt xích nhiệm vụ. Hoàn thành 3 lần chủ tuyến nhiệm vụ sau có thể lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả cần hoàn thành săn giết nhiệm vụ, hoàn thành chủ tuyến số lần càng nhiều, tổng hợp đánh giá tướng càng cao. Nhắc nhở, kiểm tra đến liệp sát giả chưa nắm giữ bản quốc tế ngữ nói. Lấy tiêu hao 100 nhạc viên tệ tự động nắm giữ bản quốc tế ngữ nói. Thế giới, bắt đầu, nhìn thấy độ khó là LV. Ba thế giới, tôi hiểu thở phào một hơi. Trên mặt không khỏi hiển hiện ý cười. Rốt cục không phải muốn mạng ác mộng độ khó. Hắn cũng sẽ không giống tại hải tặc thế giới như vậy biệt khuất. Hiện tại chỉ cần phán đoán ghoul lại cùng CCG thực lực là được rồi. Mắt xích chủ tuyến nhiệm vụ Tô Hiểu lần thứ nhất tiếp vào. Về phần muốn lựa chọn thế nào, hắn đương nhiên là lựa chọn CCG, gia nhập ghoul loại là phi thường không lựa chọn tốt, không nói trước hắn nhân loại thân phận, liền lấy ghoul loại kia trốn đông trốn tây tác phong, cũng khiến người ta cảm thấy không đáng tín nhiệm. Về phần săn giết nhiệm vụ, Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu ra sao. Tên này vì 12 số 470 thằng xui xẻo. Hắn không rõ ràng đối phương là người thế nào. Hiện tại không có bất luận cái gì manh mối. Luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở là, một cây số bên trong năng truy tung đối phương. Cũng may Tokyo thị không lớn. Một cây số cảm giác phạm vi đầy đủ. Hiện tại hắn chỉ cần bình thường hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ liền có thể. Chủ tuyến nhiệm vụ thời hạn 48 giờ, thất bại trừng phạt là khấu trừ 13.000 nhạc viên tệ. Nếu như nhạc viên tệ không đủ, liền chụp trang bị, nếu như còn chưa đủ, cũng chỉ có thể chờ chết. Về phần săn giết nhiệm vụ, Tô Hiểu không có nhìn thấy có bất kỳ trừng phạt nào. Cũng không có thời hạn, Tô Hiểu cảm giác săn giết nhiệm vụ còn có cái khác ẩn tình, có lẽ là thời gian chưa tới. Có thể lên hắn săn giết danh sách khế ước giả, tuyệt không phải an phận thủ thường ra hòa, có lẽ không bao lâu, đối phương liền sẽ nhảy ra tìm đường chết, hắn không có chút nào sốt ruột, két kít, nhấm nuốt huyết nhục thanh âm truyền đến, Brandon Rye đã trọn vẹn ăn sạch hai cá nhân, Tô Hiểu ngạc nhiên dò xét vị này máu me đầy mặt dấu vết mỹ nữ. Thầm than một tiếng ăn thật là thơm. Không hổ được xưng là đại ghoul, nuốt chửng hai người huyết nhục, kia trải phẳng bụng dưới chỉ là hơi hở ra, hòe, nôn khan âm thanh tại sau lưng truyền đến, Hy Lạc là cái này tiểu la lị trong mắt chứa nước mắt. Hoảng sợ nhìn lên trước mặt một màn, một chút người mới khế ước giả sắc mặt cũng có chút khó coi. Dù sao Brandon Wright ngay tại ăn người. Tô Hiểu lắc đầu, liền cái này trong lòng tố chất hoàn toàn không đáng chú ý, thời gian đã đi qua 2 phút. Wright như cũ tại cuồng ăn. Đát, đát, đát, bước chân âm thanh ở phía xa hành lang bên trong truyền ra. Một tên dáng người cường tráng, mang theo mặt nạ nam nhân tại trong bóng tối đi ra. Xem ra đại gôn danh xưng, cũng không phải uổng xưng. Nam nhân thân mặc cả người trắng sắc đồ vét, mang theo mặt nạ màu trắng. Mặt nạ miệng mũi vị trí có khí lỗ, tại ở gần Wright về sau, dùng ngón cái nhấn ngón trỏ. Phát ra rắc một tiếng vang giòn, Rai đình chỉ ăn, sắc mặt có chút không vui. Ta chán ghét dùng cơm bị đánh gãy. Hai người bắt đầu trò chuyện, mùi thuốc súng nồng nặc truyền ra. Xem ra có giao thủ ý tứ. Không ổn, lạnh cá đại nhân, này làm sao xử lý? Hai cái cấp S gôn loại, Brandon Rai càng là cấp S đến cấp độ SS ở giữa. Đông đảo khế ước giả trong lòng lạnh buốt một mảnh. Loại này bắt đầu đừng bảo là bọn hắn, liền ngay cả lạnh cá đều chưa thấy qua, luân hồi nhạc viên thế mà đem bọn hắn truyền tống đến hai cái cấp S gôn loại trước mặt. Vòng bảo hộ biến mất sau lập tức trốn, sinh tử liền xem vận khí, lạnh cá không có trước đó ung dung không vội, nắm chặt trong tay quyền trượng, vòng bảo hộ thời gian còn có một phút không đến, một khi vòng bảo hộ biến mất. Khả năng liền là tử kỳ của bọn hắn. Tô Hiểu đã sớm nhận ra trước mặt hai người. Tóc tím mỹ nữ là Brandon Wright, mà mặt nạ Âu phục nam tên là Đại thủ Yakumo. Đại thủ Yakumo cái tên này có thể có chút lạ lẫm. CGG gọi hắn là Jason, gôn loại gọi hắn là Bích Hổ. Liền là trong nguyên tắc dạy dỗ Kaneki Ken Bích Hổ, cấp trên phái ta bắt ngươi trở về. Mà lại muốn sống, Bích Hổ trong tay cầm một thanh cán dài kim sắt, kia nhưng thật ra là gôn loại dụng cụ giải phẫu. Gôn loại cùng phổ thông nhân loại khác biệt, bởi vì thể nội chứa đại lượng axit tế bào, màng da phi thường cứng rắn. Phổ thông đao cụ hoặc chữa bệnh khí giới, căn bản không đả thương được bọn hắn. Tại gôn loại thế giới, phổ thông nhân loại thể nội cũng chứa axit tế bào, nhưng chỉ là vi lượng. Gôn loại sở dĩ nuốt ăn nhân loại, đã có muốn ăn thúc đẩy, cũng là tại bổ sung thể nội axit tế bào. Có thể nói, axit tế bào là một loại phi thường thần kỳ năng lượng. Đã năng cường hóa giả thể, cũng có thể hình thành hết thử loại này cường lực vũ khí. Nếu như không phải bổ sung ăn thịt người dục vọng, axit tế bào xem như một loại không tệ cường hóa phương thức. Chỉ so hấp huyết quỷ hoặc người sói những cái kia có rõ ràng nhược điểm huyết thống tốt. Tô Hiểu suy đoán, luân hồi nhạc viên bên trong hẳn là có khế ước giả lợi dụng loại phương thức này cường hóa. Mặc dù hắn sẽ không lựa chọn, nhưng một chút trọng khẩu vị khế ước giả cũng không phải không có lựa chọn khả năng. Rai cùng Bích Hổ chiến đấu đã hết sức căng thẳng, Bích Hổ ở vào một loại dục sôi trạng thái. Tại bắt ngươi về trước khi đi, có thể hay không đem một ngón tay, 3-4 cánh tay, 5-6 con chân, đưa ta đây, Bích Hổ cười lớn một tiếng. Gia hỏa này là cái ngược đãi cuồng, so sánh với giết chết đối thủ, Bích Hổ càng ưa thích thì ngược, thân thể to lớn lại thích tiểu đồ chơi. Ngươi có phải hay không thích nhà chòi, thật sự là đáng yêu. Rai chào phúng, để Bích Hổ phẫn nộ. Vọt thẳng hướng Rai, trong tay cán dài kìm sắt hướng Rai cái ót đập tới. Rai căn bản không có quay đầu, mảnh khảnh trên lưng, tại cột sống cuối cùng vị trí đột nhiên sinh ra 4 cái hách tử. Hách tử thành màu đỏ thẫm, phẳng phất 4 cái đuôi, mặt ngoài lộ ra hồng quang, kia là axit tế bào độ cao sinh động bộ dáng. Oanh, Bích Hổ bị Rai hách tử đánh lui mấy bước. Hai người phụ cận Bích Phạc bị hách thử đâm rách, đại lượng thanh thủy tuôn ra. Rai không có cùng Bích Hổ giao thủ dự định, thân thể nhảy lên thật cao, chuẩn bị rời đi. Ngay tại Rai nhảy lên thật cao về sau, Tô Hiểu chung quanh màng bảo hộ biến mất. Thời gian đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tô Hiểu hai chân cơ bắp kéo căng, đột nhiên nhảy lên, xẹt qua không trung một đạo bóng đen. Hắn xuất hiện lần nữa lúc người đã ở giữa không trung. vừa vặn tại Rai trước mặt. Tô Hiểu bay lên một cước, hung ác đá vào Rai mềm mại trên bụng. Giữa không trung Rai hơi kinh ngạc, căn bản không có năng lực tránh né Tô Hiểu công kích. Mỹ Lệ khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Phanh, một cước rút bắn, Rai cao tốc đụng trên mặt đất, lật lăn lông lốc vài vòng. Tô Hiểu rơi xuống đất, hoạt động có chút đau nhức bắp chân. Côn loại màng da so hắn tưởng tượng cứng rắn, chảm long thiểm ra hiện tại trong tay. Tô Hiểu trên mặt mỉm cười nhìn Rai cùng Bích Hổ. Đây chính là cấp S côn loại. A, ngoài ý liệu yếu. Đang lo lắng làm sao gia nhập CGG. Đem hai người các ngươi làm thịt. Hẳn là liền không thành vấn đề. Rai chật vật đứng người lên. Khóe miệng tràn ra huyết kế. Tràn ngập kiêng kỵ nhìn xem Tô Hiểu. Đôi mắt đẹp bốn phía liếc nhìn. Đã bắt đầu muốn làm sao trốn. Nơi xa những cái kia khế ước giả đã nhìn ngốc. Lạnh cá càng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn rốt cục tinh tường. Vì cái gì bắt đầu liền gặp được hai cái cấp S côn loại. Đó là bởi vì, bọn hắn khế ước giả bên trong có càng thêm quái vật tồn tại. Luân hồi nhạc viên vì cân bằng kịch bản, mới có hiện tại một màn. Cách chương.